LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, thê thảm đau đớn trừng phạt. Bịch, Miyamoto Mita cứ như vậy ngã xuống đất, nhìn có chút dáng vẻ chật vật. Cùng động thủ trước đó bộ kia ngưu bức dáng dấp, tựa hồ có không nhỏ chênh lệch. Bên cạnh Miyamoto Yuki kinh ngạc đến ngây người. Lúc này lần này tình cảnh, không hề nghi ngờ cái này là Miyamoto Mita bại. Cường đại Miyamoto Mita vậy mà bại bởi Tô Minh. Cái này là Miyamoto Yuki trước đó căn bản là nghĩ không ra. Miyamoto Mita ngã xuống đất về sau, trong tay ngự hồn kiếm tự nhiên cũng chóc ra. Bất quá hắn cũng không chịu thua, lập tức vô ý thức liền phải đem ngự hồn kiếm bắt, chuẩn bị tiếp tục cùng Tô Minh liều mạng. Vừa rồi quỷ dị thất bại, để Miyamoto Mita không thể nào tiếp thu được. Lên cho ta. Nhưng mà Tô Minh làm sao có thể cho hắn cơ hội này đâu. Tay mắt lanh lẹ, Tô Minh đoạt ra tay trước một bước, dùng trong tay thật dài kiếm hải tặc, trực tiếp đem ngự hồn kiếm cho bốc lên tới. Miyamoto Mita ngự hồn kiếm đã đến Tô Minh trong tay. Không hề nghi ngờ Miyamoto Mita bại cục đã bình tĩnh. Không có kiếm kiếm sĩ, còn có thể xem như một cái chân chính kiếm sĩ sao? Đừng dãy dụa, người đánh không lại ta. Tô Minh trực tiếp dùng kiếm hải tặc chỉ Miyamoto Mita, trong miệng lạnh lùng nói một câu. Tô Minh cũng không có thổi ngưu bức, dùng Miyamoto Mita trước mắt cái này bị thương trạng thái, hơn nữa trong tay lại không vũ khí, muốn đánh bại Tô Minh, không hề nghi ngờ là khó càng thêm khó. Hừ, Miyamoto Mita lúc này biểu hiện trên mặt vô cùng khó coi, cũng không có bất kỳ cái gì muốn nhận thua ý tứ. Bất thình lình lạc bại để hắn cảm giác không hiểu thấu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Miyamoto Yuki cảm giác mình giống như bị một cỗ kỳ quái lực lượng cho khống chế. Thậm chí ngay cả Tô Minh một chiêu kia đều không ngăn trở. Mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là một lát Miyamoto Mita cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao lúc này hắn là cái bại tướng dưới tay. Ta đánh bại ngươi, ngươi có phục hay không? Tô Minh nhìn Miyamoto Mita cái này một bộ nhìn chính mình khó chịu lại đánh không lại chính mình bộ dáng, trong lòng cảm giác phi thường thoải mái. Thế là liền cố ý kích thích một chút người này. Kết quả Miyamoto Mita quả nhiên bị kích thích đến. Một cái như thế kiêu ngạo người làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác bộ dạng này vũ nhục hắn. Đâu, thế là Miyamoto Mita trực tiếp mở miệng nói ra. Hừ, người cũng không có đánh bại ta. Ta vừa mới bất quá là nhất thời chủ quan mà thôi. Đối phó ngươi loại này hoa hạ rác rưởi, ta cũng không cần dùng toàn lực. Cái này Miyamoto Mita vẫn một bộ phi thường như bức bộ dáng, để cho người ta nhịn không được liền muốn rút hắn. Miyamoto Mita sở dĩ không giống trước đó cái kia Miyamoto Yuki ở Tô Minh trước mặt vẫn dám hung hăng, đó là bởi vì hắn là cổ võ giả, phi thường tự tin Tô Minh không dám đem hắn thế nào. Mặc dù vừa rồi Tô Minh đánh bại hắn, nhưng là hắn không tin Tô Minh thật có thể đem hắn thế nào. Muốn làm chết một cái cổ võ giả rất khó khăn, càng đừng đề cập vẫn là tụ khí cảnh cổ võ giả. Thật sao, vừa vặn tương đối đúng dịp là Tô Minh bình thường cũng không ưa nhất loại người này, càng đừng đề cập vẫn là cái Nhật Bản người. Nghe được con hàng này lại đang chửi hoa hạ, Tô Minh trong lòng liền là một trận hỏa khí. Bất quá Tô Minh vẫn là bảo trì mỉm cười, một bộ mười phần hòa ái dễ gần bộ dáng. Đúng vào lúc này, Tô Minh biểu hiện trên mặt bỗng nhiên liền biến đổi, lập tức một chưởng hướng cái này Miyamoto võ tàng đập tới. Hừ, Miyamoto võ tàng phản ứng cũng đồng dạng không chậm, trực tiếp đánh trả. Tô Minh bộ dạng này cùng hắn cứng đối cứng, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Dù sao như loại này đơn thuần so đấu nguyên khí mà nói, hắn nhưng so sánh Tô Minh muốn mạnh hơn không ít. Bất quá gia hỏa này vẫn là quá đơn thuần, dùng Tô Minh thông minh làm sao lại làm những chuyện kia đâu. Ngay tại hai người bàn tay sắp va chạm thời điểm, Tô Minh vậy mà bỗng nhiên chiêu thức biến đổi, một phát bắt được Miyamoto Mita tay phải. Ngay tại lúc này, Tô Minh cũng không phải là biến thái. Bắt lấy Miyamoto Mita tay. Chỉ là vì mở ra cự ma đại chiêu mà thôi. Cuối cùng có như thế cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tô Minh lập tức mở ra kỹ năng. Trong nháy mắt Tô Minh cùng Miyamoto Mita giống như thành là một cái trung tâm phong bạo. Tản mát ra hung mãnh cuồng phong. Thổi bên cạnh Miyamoto Yuki còn có dâu cá chê quán trưởng trong lúc nhất thời mắt mở không ra. Miyamoto Mita trừng to mắt. Muốn phản kháng nhưng lại không thể động đậy. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực. Để hắn căn bản liền không có cách nào động đậy. Hơn nữa càng thêm đáng sợ là. Miyamoto Mita phát hiện mình nguyên khí trong cơ thể. Đang tại liên tục không ngừng hướng Tô Minh trong thân thể trào lên đi. Nếu như nói nguyên khí liền là nước mà nói. Như vậy Miyamoto Mita thân thể thì tương đương với một cái chum đựng nước. Bên trong không ít nước. Kết quả một cái gọi Tư Mã Chỉ Riêng tiểu thí hài. Bất thình lình cầm cái thạch đầu đem cái này vạc nước cho nện tàn khuyết một cái lỗ hổng. Sau đó bên trong nước liền rầm rầm không ngừng ra bên ngoài bên cạnh lưu. Càng đáng sợ là Miyamoto Mita còn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Căn bản liền không có cách nào đi ngăn cản. Phanh ước chừng tiếp tục vài phút khoảng chừng. Làm Miyamoto Mita nguyên khí trong cơ thể đã khô cạn thời điểm. Bất thình lình tiếng vang một tiếng. Một trận lực trùng kích đem Miyamoto Mita cho bắn ra. Miyamoto Mita lần nữa nằm trên mặt đất. Không giống là lần này hắn không có lập tức đứng lên. So sánh với mà nói. Lần này Miyamoto Mita trong lòng nhận lực trùng kích lớn hơn. Bởi vì, lúc này Miyamoto Mita đã là một người bình thường. Thậm chí liền hắn cái này yếu đuối thân thể. Không có nguyên khí về sau khả năng ngay cả phổ thông lưu manh đều đánh không lại. Trước ngươi ở hoa hạ bên trong tác nghiệt vô số. Hôm nay ta lấy đi ngươi tu vi. Xem như đúng ngươi một cái trừng trị. Sau ngày hôm nay. Mang theo gia tộc của ngươi người. Lập tức cút cho ta ra hoa hạ. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Tô Minh lúc này phi thường thoải mái. Thân thể có một loại ủ ấm cảm giác. Trong cơ thể tràn ngập nguyên khí. Cho người ta một loại phi thường phong phú cảm giác. Bất quá Tô Minh vẫn là lạnh lùng nói với Miyamoto Mita một câu. Trước đó Miyamoto Mita chủ động để lộ ra đến mà nói. Triệt để chọc giận Tô Minh. Gia hỏa này vậy mà giết hại nhiều như vậy vô tội người Hoa. Cái này khiến Tô Minh cảm giác không thể nhịn. Lấy đi Miyamoto Mita một thân nguyên khí. Để hắn biến thành một người bình thường. Cũng coi như là Tô Minh ngay từ đầu liền định tốt. Không riêng gì vì chính mình tu vi tăng lên. Cũng là vì cho gia hỏa này một cái thê thảm đau đớn trừng phạt. Đối phó loại người này. Khả năng ngươi đánh hắn một trận. Để hắn nói xin lỗi hoặc là buộc hắn quỳ xuống. Đều không có chiêu này hung ác. Trực tiếp lấy đi hắn tất cả tu vi. Cũng coi như là tế điện bị Miyamoto Mita tai họa những người kia. Người đến cùng đúng ta làm cái gì? Miyamoto Mita cái này lúc sau đã xác định trong cơ thể mình nhất tia nguyên khí đều không thừa. Biến thành người bình thường. Đúng Miyamoto Mita tới nói. Cái này là không thể tin được sự tình. Trước đó căn bản liền chưa từng gặp qua. Còn có thể trực tiếp hút đi người nguyên khí thủ đoạn. Cái này hoa hạ người trẻ tuổi. Đến cùng là làm sao làm được. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.